Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ai không muốn trường sinh bất tử. Hạng Thượng ngây tại chỗ, nhìn xem nếu không có Nhan, trong lòng có chút ngoài ý muốn nghĩ đến, cùng sư tỷ trở thành hợp tác. Sư tỷ thực lực giống như mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Chướng mắt ta đi. Hạng Thượng tiếp xúc Long Huyền thời gian dù sao quá ngắn. Đối Long thuật sư cho Long võ giả thác ấn chuyện này cũng không phải là hoàn toàn biết. Mặc dù lõa thể thác ấn tiên thiên Long thuật sẽ rất lúng túng, nhưng hắn tự tin nương tựa theo đối Long thuật khống chế tinh chuẩn. Có thể ở nếu không có Nhan cởi quần áo trước đó liền nhắm mắt lại. Chỉ thông qua ngôn ngữ giao lưu, nhắm mắt lại cũng có thể đem tiên thiên Long thuật thác ấn thành công. Lại không biết phía sau Long thuật thác ấn muốn có rất nhiều da thịt tiếp xúc. Hạng Thượng, Hoa Côn Lôn hướng về Hạng Thượng con mắt. Ngươi nguyện ý sư tỷ của ngươi trở thành ngươi hợp tác Long võ giả sao? Hạng Thượng trộm nhìn thoáng qua gương mặt ửng hồng đến gần như hỏa diễm thiêu đốt nếu không có Nhan, chậm rãi gật đầu một cái, nghiêm túc nói, chỉ cần sư tỷ không chê ta long lực tạm thời không đủ cường đại. Liền tốt. Hoa Côn Lôn lại đem ánh mắt lần nữa đặt ở nếu không có Nhan trên người. Không mặt mũi nào, ngươi mới vừa nói cái gì còn nhớ chứ? Ngươi sẽ không những ngày này cũng là qua loa sư phụ a? Nếu không có Nhan hướng về Hạng Thượng, cẩn thận đánh giá. Trong lòng âm thầm nói với chính mình, cùng lắm thì về sau chỉ làm cho Hạng Thượng đưa cho chính mình thi triển lâm thời phụ trợ tính chất. Ngày kia Long thuật, không làm cái gì tiên thiên Long thuật thác ấn, cũng sẽ tránh khỏi giữa nam nữ tiếp xúc. Dạng này chí ít có thể ở lúc thi hành nhiệm vụ phát huy chiến lực mạnh nhất. Sư phụ tất nhiên nói như vậy, nếu không có Nhan đỏ mặt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra. Không mặt mũi nào nghe sư phụ là được. Cùng Hạng Thượng tạo thành hợp tác. Cái gì hợp tác? Cách đó không xa Trần Sát, lúc này vừa vặn quay đầu đem lực chú ý thả vào sân nhỏ bên này. Không khéo nghe được nếu không có Nhan thanh âm cũng không lớn mà nói. Trần Sát tiếp cận Hạng Thượng trong mắt tràn đầy ghen ghét. Nữ nhân này cùng Hạng Thượng tạo thành hợp tác. Thân thể của nàng há không phải tùy tiện hắn nhìn, tùy tiện hắn sờ, thậm chí còn có thể sẽ lấy ra tình cảm đến bị hắn ngủ. Đáng chết Hạng Thượng, chờ ta tìm thời gian đánh xong cái kia sở tâm trầm. Cũng phải tìm cái thời gian đem ngươi đánh phế bỏ, nhưng ngươi căn bản không có cơ hội cùng cái kia cô nàng tạo thành chân chính hợp tác. Trần Sát, Gia Hồng nhịn không được nói một câu. Đây không phải là ngươi cai quản sự tình. Làm sao? Ta Tiểu Hồng, ghen ghét sao? Trần Sát trên mặt lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý nhìn xem Gia Hồng. Trong lòng tự nhủ, nữ nhân này một mực cùng ta sĩ diện. Bất luận ta làm sao truy đều không đúng ta có đáp lại. Hiện tại rốt cục có đáp lại không phải sao? Còn không phải sợ ta bị những nữ nhân khác cướp đi. Vậy thì đúng rồi, chúng ta Trần gia thế lực, tăng thêm ta Trần Sát tuấn tú lịch sự, làm sao có thể không bị nữ nhân ưa thích? Trang, hiện tại ngươi nữ nhân này rốt cục không giả bộ được a? Gia Hồng bạch Trần Sát một cái, lười nhác nói thêm cái gì, bản thân chỉ là không muốn nhiều trêu chọc phiền toái gì. Hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra mấy cái này lão nhân đều rất là coi trọng. Ưa thích Hạng Thượng sao? Song phương lại không có cái gì cừu hận, cần gì phải đi khiêu khích đâu. Long Huyền thế giới vốn là tràn đầy địch nhân, cần gì lại cho bản thân gia tăng địch nhân. Gia Hồng không đi quản nữa Trần Sát ở một bên nói cái gì, chỉ là tràn ngập tò mò nhìn qua trong sân bốn cái uy tín lâu năm cường giả, vì sao bọn hắn sắc mặt đều rất quái dị. Trong đó ba người cơ hồ lâm vào đờ đẫn trạng thái. Chính là Hoa Côn Lôn sư thúc biểu lộ cũng nói không lên rất tự nhiên. Giống như lại cố gắng áp chế rất nhiều nghi hoặc cùng cuồng hỉ. đến cùng là chuyện gì có thể khiến cho những sư thúc này trở thành dạng này? Gia Hồng âm thầm suy tư, vì cái gì sẽ dạng này? Vì sao? Từ trong rung động miễn cưỡng khôi phục lại một điểm tinh thần, Chu Điển Thương giờ phút này cũng đang suy tư tự nói, cho dù Hạng Thượng lại thế nào thiên tài, lại thế nào vũ dũng, tăng thực lực lên tốc độ lại thế nào nhanh, hắn đều có thể tiếp nhận. Đây là tư chất vấn đề, nói rõ có lẽ thật sự có yêu long cấp bậc tố chất tồn tại. Thế nhưng là long thuật, Chu Điển Thương thực sự không thể nào hiểu được, vì sao cái này Hạng Thượng ở vừa mới bắt đầu tiếp xúc long huyền tình huống phía dưới, đánh ra một đạo long thuật vậy mà có thể khiến cho đã sớm cùng người khác trở thành hợp tác long võ giả, phát huy ra long thuật 10 thành uy lực. Điều này đại biểu cái gì? Chu Điển Thương thân làm long thuật đại sư, so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn. Long huyền giới có quá nhiều long võ giả chết hợp tác, có gia nhập vào một vài gia tộc bên trong, trở thành gia tộc long võ sĩ. Mặc dù lại không cách nào tiến giai, nhưng cũng có thể lấy được nhất định chiến lực tăng thêm cùng rất tốt phúc lợi. Nhưng đây chỉ là những cái kia chết đi hợp tác long võ giả bất đắc dĩ lựa chọn. Ai không muốn thực lực trở nên càng thêm cường đại? Nếu có long thuật sư có thể đánh vỡ cái này hợp tác thiết luật, như vậy tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Mặt khác gia tộc muốn lại chiêu thu loại này long võ giả cũng quá khó. Những cái này long võ giả mất đi hợp tác cũng không là bởi vì bọn họ thực lực chiến đấu không được, có rất nhiều cũng là ngoài ý muốn tạo thành hợp tác tử vong, thậm chí có là hợp tác phát bệnh chết đi. Long tai họa nhân họa có đôi khi thật rất khó tránh khỏi. Những cái này long võ giả có thể làm chính là trở thành gia tộc long võ sĩ, khuất nhục sống hết một đời. Việc này tình ai cũng không thể nói ra đi. Chu Điển Thương đoạt ở Hoa Côn Lôn phía trước mở miệng, ánh mắt rất hung địa hướng về Sở Thành, rất có nếu như Sở Bá Vương không thuận theo, hắn liền lập tức khai chiến, liều lên tất cả cũng phải đem Sở Thành chôn ở chỗ này tư thế. Sở Thành trợn trắng mắt, trừng lớn Chu Điển Thương, đồng thời còn vẻ mặt ủy khuất, lão tử lại không ngốc. Hạng Thượng xảy ra vấn đề, cháu của ta đời này cũng liền phế. Huống chi ta Sở gia cũng có cùng không mặt mũi nào tình huống giống vậy long võ giả. Ta đối ngoại tuyên bố, ta có bệnh a, ta còn trông cậy vào Hạng Thượng có đầy đủ năng lực tự vệ. Cùng hắn thảo luận trong nhà của ta những người kia đâu? Chu Điển Thương sắc mặt không có đổi tốt bao nhiêu, mặc dù không biết Hạng Thượng là làm sao làm được, cũng không biết hắn có thể làm được hay không. Mặt khác ngày kia long thuật thực hiện đến không phải hợp tác long võ giả trên người, làm cho phát huy 100% uy năng, thậm chí thành công thác ấn tiên thiên long thuật, làm cho phát huy 100% long thuật uy năng. Không hỏi, Chu Điển Thương trước tiên là một cái quyết định, vấn đề này liền khi không thấy được, thậm chí ngay cả đồ đệ đều không muốn nói cho bọn hắn biết. Côn Lôn, hôm nay thời tiết vẫn được, thật không tệ đâu. Chu Điển Thương nhìn xem đầy trời gió tuyết, cố gắng làm ra mấy phần văn nhân tình hoài bộ dáng, ngước nhìn bầu trời. Dạng này thời tiết, ta cảm thấy là một cái huấn luyện đồ đệ tốt thời gian. Ngươi có chuyện gì? Trước hết vội vàng, ta mang theo các đồ đệ của ta đi bên ngoài nơi xa đi dạo, nhìn xem có thể hay không chuẩn bị con mồi trở về làm bữa tối. Chu Điển Thương rất tiêu sái đi ra sân nhỏ, mang theo Gia Hồng tiểu đội tạm thời rời đi sư đệ nhà. Sở Thành Ngáp cũng hướng bên ngoài viện đi đến, ngoài miệng nói xong, hôm nay khí trời tốt, ta phải tự mình giám sát ta tạo phòng công trình. Yến Xích La vỗ vỗ Sở Tâm Trầm bả vai, đồ đệ, đến, cùng sư phụ vào trong nhà, sư phụ dạy cho ngươi làm sao chiến đấu. Long võ giả cũng không phải chỉ có một đầu long văn liền xong việc. Long văn có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ, Nhưng Long Võ Giả, ngươi biết vì sao được gọi là Long Võ Giả sao? Đó là bởi vì chúng ta không cách nào giống Long Thuật Sư tùy tiện như vậy phóng thích đủ loại Long Thuật, chỉ có thể phóng thích bản thân bị thác ấn Long Thuật. Cho nên phải lợi dụng so Long Thuật Sư cường tráng rất nhiều thân thể, khai phát ra đủ loại Long Võ. Đây là chúng ta Long Võ Giả đặc hữu bản lĩnh giữ nhà. Sư phụ nhìn xem ngươi thích hợp học tập cái nào một cửa Long Võ. Trong nháy mắt, vừa mới còn phi thường náo nhiệt sân nhỏ, chỉ còn lại có Hạng Thượng cùng Hoa Côn Lôn, còn có nếu không có Nhan ba người. Sân nhỏ khôi phục yên tĩnh, Hoa Côn Lôn cảm kích nhìn xem đám người rời đi. Hạng Thượng mới vừa biểu hiện quá mức dị thường. Vấn đề này truyền đi thậm chí có thể khiến toàn bộ Long Huyền giới đều náo nhiệt lên. Nếu Hạng Thượng thác ấn bất luận cái gì Long Thuật đều có thể để không phải hợp tác Long Võ Giả phóng thích thứ 10 thành uy năng, như vậy bị ngoại giới đã biết, thậm chí khả năng gây nên mới một trận Long Huyền giới Long Thành đại chiến. Những năm này, bốn đại Long Thành tầm đó mặc dù ma sát nhỏ không ngừng, ở các nơi đều tồn tại vì tranh đoạt long thú vật liệu mà chém giết lẫn nhau tình huống. Nhưng đã cực kỳ lâu không có phát sinh bốn đại long thành ở giữa đại chiến. Hoa Côn Lôn cũng nghe sư phụ nói qua long thành đại chiến là cỡ nào tàn khốc. Hắn còn muốn quá nhiều mấy ngày ngày tốt lành. Hạng Thượng chuyện này bất kể như thế nào muốn đem bí mật bảo vệ tốt mới được. Sư phụ... Hạng Thượng nhìn thấy viện tử chỉ còn lại có sư đồ ba người, giơ nón tay chỉ đầu của mình nói ra, Ngục Huyền Tà Long đã từng muốn cướp đi ta quyền khống chế thân thể, đối ta thi triển qua một loại đặc thù đoạt xá long thuật. Kết quả không biết vì sao thất bại, nhưng hắn một tia ý chí ngoài ý muốn lưu tại trong cơ thể ta. Vừa mới ta cũng là bởi vì nghe hắn ở ta trong đầu nói long thuật sự tình, vô ý thức dựa theo hắn nói đi làm, kết quả để sư tỷ chiếm được có thể phát huy 10 thành uy năng long thuật. Cái gì? Hoa Côn Lôn khuôn mặt bình tĩnh kia đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn giơ tay đẩy Hạng Thượng cùng nếu không có Nhan phía sau lưng hướng trong phòng đi đến. Đồng thời thấp giọng nói, đi đi đi. Tiến gian phòng lại nói, nơi này không an toàn, cũng không tính rộng rãi gian phòng bên trong, rất là tùy ý trưng bày mấy món đơn giản đồ dùng trong nhà. Cái này khiến Hoa Côn Lôn thoạt nhìn không giống một cái đối phẩm chất cuộc sống yêu cầu không cao. Người, Hoa Côn Lôn ngồi ngay ngắn ở ghế mây bên trong, biểu lộ phức tạp hướng về Hạng Thượng dò xét không ngừng. Từ khi thu tên đồ đệ này, hắn không giờ khắc nào không tại làm chút để cho mình ngoài ý muốn sự tình. Vừa mới cho rằng long thuật sự tình chính là để cho người rung động sự tình, kết quả hắn quay người làm ra Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí. Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí ở một người khác thể nội, loại chuyện này nói ra đều khiến người ta cảm thấy hoang đản. Hoa Côn Lôn đối sự tình là thật hay giả tính cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí. Tin tức này có tính chấn động không kém cỏi chút nào với trước đó Hạng Thượng không cẩn thận hướng sư tỷ đánh ra đạo kia long thuật. Nhục thể chuyển sinh loại này ý nghĩ cũng không phải là Ngục Huyền Tà Long cái thứ nhất nghĩ ra được. Nói ra, ở rộng lớn Long Huyền lịch sử, cơ hồ mỗi một thời đại thiên tài bên trong luôn luôn có người muốn mượn nhờ người khác nhục thể tiến hành ý chí hoàn toàn chuyển di, lần nữa thu hoạch được tân sinh. Đây là một loại đặc thù kéo dài tuổi thọ long thuật phương pháp. Trường sinh bất tử không hề chỉ là 10 đại long tước nguyện vọng cùng mục tiêu, đồng thời cũng là trên đời cơ hồ tất cả mọi người nguyện vọng cùng mục tiêu. Bất luận ngươi là có hay không có cường đại thực lực, cho dù là cực kỳ nhất người bình thường nhất, chỉ sợ cũng phải có mang vĩnh bảo thanh xuân nguyện vọng. Trường sinh bất tử là mỗi một cái có sinh vật có trí khôn mộng tưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,